Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2452. Đệ 2452 chương Công Phu Sư Tử Ngoạm. Thạch Hy nhịn không được mắt trợn trắng. Muốn chỉ là tham gia đấu giá hội là có thể giải quyết vấn đề. Ta đây hôm nay liền sẽ không lại đây, đấu giá hội thượng tuyệt đối có rất nhiều đến từ Thâm Nguyên. Địa ngục thế lực lớn hoặc là vĩnh hằng thần đế tranh đoạt. Mỗi lần đấu giá hội chỉ chụp một kiện thần khí. Bọn họ vực sâu sở thẩm thấu thế lực có thể cướp được khả năng tính phi thường tiểu. Ngươi không phải lộng tới như vậy nhiều bí linh bạc sao? Trực tiếp cho các ngươi vực sâu hoàng tộc đoán tạo sư chính mình rèn ngưng luyện thần khí không? Phải được, Ngô Thanh Thiển nói. Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng. Rèn ngưng luyện thần khí như thế nào ở cái này nữ nhân trong miệng giống như là ăn cơm đơn giản như? Vậy, đã có rất nhiều vạn năm không có người rèn luyện xuất thần khí tới. Vực sâu hoàng tộc đoán tạo sư cũng không thể bảo đảm xác suất thành công. Hơn nữa bọn họ rèn luyện phẩm chất cũng so ra kém phong thần. Bởi vậy muốn cùng các ngươi lén mua sắm vài món. Giá cả không là vấn đề, rèn xuất thần khí đều là yêu cầu kiếp lôi tới rèn luyện. Chẳng sợ sẽ không đưa tới tam sắc kiếp lôi. Một màu kiếp lôi cũng quá sức. Mặt khác vĩnh hằng thần đế nhưng chơi không ra Ngô Thanh Thiển cùng phong thần như vậy khiêng lôi. Đến đa dạng. Chính là tưởng chơi cũng không như vậy điều kiện. Phong thần tự hỏi một lát, rèn ngưng luyện một kiện thần khí thực hao phí tâm thần. Ta cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực toàn bộ hao phí ở mặt trên. Ta có thể vì các ngươi vực sâu hoàng tộc ngưng luyện hai kiện thần khí. Lần này lại không cần ám tùy, không cần ám tùy. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Thạch Hy như thế nào nhiều ra một loại dự cảm bất hảo. Phong thần lấy ra một quả ngọc giản, dùng tinh thần lực đem một phần tài liệu danh sách dấu vết ở mặt trên. Đưa cho Thạch Hy, ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất là gom đủ mặt trên tài liệu. Đệ nhị là yêu cầu vực sâu hoàng tộc đáp ứng ta một điều kiện. Thạch Hy trước tiếp nhận ngọc giản. Thượng danh sách nhìn một lần. Sắc mặt xú xú, người muốn này đó tài liệu chẳng những chỉ có vực sâu độc hữu, còn phi thường chân quý khó tìm, người đây là xảo trá đi, này đó tài liệu liền bọn họ vực sâu hoàng tộc thu thập lên đều thập phần. Cố sức, phong thần thật đúng là công phu sư tử ngọa mần ni. Phong thần cong cong môi nói. Bí linh mỏ bạc chúng ta ra, này đó tài liệu dùng để đổi hai kiện thần khí ta cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Dù sao điều kiện ta khai ra tới, có đồng ý hay không chính là các ngươi sự tình, này đó rèn cao cấp tài liệu chỉ có vực sâu mới đạt. Có, lần này không nhân cơ hội xảo trá tương lai không nhất định có thể tìm kiếm đến càng tốt cơ hội. Thạch Hy cầm ngọc giản tay nắm thật chặt, suy nghĩ một lát nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng không làm chủ được, đem ngươi cái thứ hai điều kiện nói ra. Ta cùng nhau đưa tin đi hỏi một câu, cái thứ hai điều kiện. Chúng ta nếu là thu thập đến kia chi thần bí quân đoàn muốn tấn công Thâm Nguyên địa ngục chứng cứ sau. Các ngươi vực sâu chẳng những muốn hỗ trợ đem tin tức tuyên dương đến sở hữu các lớn nhỏ giao diện. Còn cần phái ra một bộ phận vĩnh hằng thần đế cường giả đi cái kia tiểu giao diện tính cả Thâm Nguyên. Địa ngục cường giả cùng nhau phá hủy đối phương hoa địa mần ni, phong thần nhàn nhạt nói. Chỉ có đem trận này sắp khả năng phát sinh chiến tranh trước tiên bóp chết. Bọn họ mới có thể an tâm hồi Quảng Loan đại lục đi. Vực sâu lực lượng phi thường cường đại, ở cực khác vị giao diện chung đều tuyệt đối có thể bài được với tiên tam. Bởi vậy mượn dùng hạ lực lượng của đối phương vẫn là rất cần thiết. Thạch Hy nghĩ nghĩ. Lấy ra đặc thù đưa tin phù cùng sử dụng tinh huyết kích hoạt. Ta trước đưa tin hỏi một câu, chuyện như vậy hắn còn vô pháp làm chủ. Chỉ có thể trước hết mời kỳ hắn lão tử. Phong thần không thèm để ý cười cười. Ngươi tùy ý, hắn sở dĩ đưa ra như vậy yêu cầu. Kia cũng là có vài phần nắm chắc. Rốt cuộc vực sâu hoàng tộc cũng khẳng định là kiêng kỵ kia chi thần bí quân đoàn thế lực. Hết chương.